Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 29, quỷ ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng người kia cúi đầu thấp, toàn thân bốc lên những làn khí đen ngòm, đôi chân lơ lửng ngang vai cô giáo Ngô, chỉ cách vai cô chừng nửa bàn tay là có thể đạp lên nhìn kỹ hơn, lại thấy một bóng hình mờ ảo, tựa như sắp tan biến của một người bình thường đang bị bóng người kia khống chế, đè nặng lên vai bóng người đó cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống. Từng sợi khí đen nối liền phía sau lưng cô giáo Ngô, trông chẳng khác nào một con rối được giật dây. Chỉ có điều, con rối lần này chính là cô giáo Ngô, còn kẻ giật dây lại là bóng người kia. Cái này là cái gì vậy? Hiệu trưởng lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, cả người cứng đờ vì sợ hãi. Vừa rồi ông chỉ chăm chú nhìn cô giáo Ngô, nên không kịp thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lục Ngô. Vì thế, lúc này ông vẫn còn tỉnh táo. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại càng thêm quỷ dị. Ai đã từng thấy người sống mà đằng sau lại có quỷ đứng trông? Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong mấy chục năm cuộc đời ông. Bật đèn lên, lúc này, chẳng ai dành để trả lời ông. Giọng nói của Lục Ngô phá vỡ không khí quỷ dị. Đôi mắt sắc bén của cảnh sát Lý khẽ co lại. Nhưng ngay lập tức ông chạy đi bật đèn phòng họp. Người khác có thể không hiểu tại sao giữa ban ngày mà lại bật đèn. Nhưng cảnh sát Lý lại ngay lập tức hiểu được ý đồ của Lục Ngô. Quả nhiên, khi ánh đèn bật lên, dưới chân mỗi người đều hiện lên một cái bóng. Dù là ban ngày, bóng đổ tuy nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ chúng bị kéo ngắn lại. Thế nhưng, duy nhất một người trong phòng, phía sau lưng lại không hề có bóng. Bởi vì cái bóng của cô ấy đã bị bóng ma kia khống chế, đứng thẳng đằng sau lưng cô giáo Ngô, bị con quỷ kia đè nặng lên vai. Mặt hiệu trưởng tái mét. Tim đập thình thịch, cái cảnh này quả thật quá kích thích, may mà ông không mắc bệnh tim hay huyết áp cao, nếu không chỉ cần vừa rồi thôi cũng đủ để ông đột quỵ hoặc nhồi u cơ tim rồi. Từ khi nào cảnh sát lại quản cả chuyện ma quỷ thế này? Hiệu trưởng vẫn chưa kịp hiểu mối quan hệ giữa những chuyện này, liền vô thức nhìn xung quanh. Cảnh sát Lý và mấy người mặc thường phục khác tuy có vẻ sợ hãi nhưng không đến mức kinh ngạc như ông. Như thể họ chưa từng thấy thế giới bên ngoài bao giờ. Vậy là tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy con quỷ đang đạp lên bóng vai kia sao? Hiệu trưởng hít một hơi thật sâu, quả thật quá kích thích. Hóa ra, ông chính là kẻ bị bưng bít thông tin. Vậy là, cô giáo Ngô không phải kẻ g, y, ế, c người, mà là cô bị quỷ ám. Mặt hiệu trưởng càng thêm tái mét, giá mà biết trước sẽ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Ông đã không ở lại mà bỏ chạy ngay từ đầu rồi. Ông không biết rằng đây là chủ ý của cảnh sát Lý, nhằm cho ông thêm hiểu biết về những thứ quỷ quái này, để lần sau nếu gặp phải, ông có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Bởi lẽ, một trường học có hàng ngàn học sinh, một quyết định sai lầm có thể g, i, e, c, c, h, e, t cả trường. Lục Ngô lúc này vẫn quay lưng về phía hiệu trường. Khiến ông không có cơ hội bị bao phủ bởi thế giới đỏ ngầu như ý thức của cô giáo Ngô. Vì thế, dù trong lòng sợ hãi, ông vẫn không dám rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, sợ rằng con quỷ kia sẽ đột nhiên nhảy từ vai cô giáo Ngô sang vai mình. Nếu vậy thì thật là mất mạng. Tắt đèn, giọng Lục Ngô trầm xuống, mang theo vẻ nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quỷ trước mắt đã phần nào lộ diện, thông qua việc đạp lên bóng người. Từng bước tiến lại gần chủ nhân của cái bóng, cuối cùng hoàn toàn khống chế người đó. Còn việc sau khi đạt được mục đích, chủ nhân của cái bóng sẽ chết, hay bị điều khiển để g, i, e, c thêm người, thì không ai biết được. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Lục Ngô gặp phải thứ này. Khi đèn tắt, những cái bóng trong phòng họp lập tức co lại. Dù dưới chân mỗi người vẫn còn một vòng bóng mờ, nhưng so với cái bóng rõ ràng dưới ánh đèn, nó đã có thể bỏ qua. Nhưng đây vẫn là cái bóng. Với người khác, nó có thể bị lờ đi. Nhưng với Lục Ngô, nó lại là một phương tiện tồn tại, hay nói cách khác là bàn đạp cho con quỷ kia. Nếu hắn ra tay đối phó với con quỷ, nó có thể nhảy sang bóng của người khác. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lục Ngô. Hắn cũng không biết con quỷ kia có đủ nhận thức để làm vậy hay không. Mọi người ra ngoài đi. Lục Ngô không muốn những người này ở lại đây làm vướng chân mình, nếu không lúc đó đối phó có khi không chỉ mỗi cô giáo Ngô nữa. Cảnh sát Lý lo lắng nhìn Lục Ngô một cái, nhưng ngay lập tức kéo vị hiệu trưởng đang run rẩy, yếu ớt vì sợ hãi ra khỏi phòng họp. Tiểu Trương và mấy người khác cũng theo sau, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Bên trong chỉ còn lại Lục Ngô, cô giáo Ngô và bóng ma đằng sau cô. Đội trưởng, chuyện này có ổn không? Tiểu Trương lo lắng hỏi, cậu vốn hy vọng mình có thể giúp đỡ, nào ngờ lại bị đuổi ra ngoài giữa chừng. Cảnh sát Lý không nói gì, buông tay hiệu trưởng ra. Hiệu trưởng lúc này mới hoàn hồn, nhìn cảnh sát Lý với ánh mắt nghi ngờ thực tại. Tôi đang mơ phải không? Hiệu trưởng, hay là tôi đờ, em mở ông một cái xem. Tiểu Trương tiến lại gần, vẻ mặt đầy hứng khởi. Không khí căng thẳng lập tức vơi đi phần nào. Cảnh sát Lý không quan tâm hiệu trưởng đang nghĩ gì, lạnh lùng ra lệnh. Ngay lập tức gọi học sinh thời na của lớp 153 đến đây. Hả, hiệu trưởng càng thêm bối rối, không hiểu tại sao lúc này lại gọi một học sinh đến. Hiệu trưởng, đi nhanh đi. Tiểu Trương nhắc nhở, người khác có thể không biết thời na, nhưng cậu thì không thể không biết. Trong những sự kiện quỷ dị gần đây, đều có sự xuất hiện của cô bé này. Có thể nói, cô chính là nhân vật chính trong những sự kiện này. Ừ, được rồi, có lẽ vì cảnh sát Lý quá bình tĩnh, nỗi sợ hãi trong lòng hiệu trưởng cũng dịu đi phần nào. Dù không hiểu một học sinh có thể làm được gì, nhưng nếu cảnh sát đã phát hiện ra chuyện này, họ chắc chắn sẽ xử lý đến cùng. Chẳng lẽ lại để con quỷ này tiếp tục hại học sinh trong trường sao? Hiệu trưởng tự mình đi đón người. Phòng họp ngoài cửa sổ ở một bên, phía hành lang không có cửa sổ. Bốn người đứng ngoài cửa cũng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Mọi thứ y như lúc họ vừa bước ra. Còn thế giới sau cánh cửa, Lục Ngô mở đôi mắt đỏ ngầu, từng bước tiến lại gần. Bóng ma đằng sau cô giáo Ngô dường như không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Khuôn mặt trắng bệch của Lục Ngô hiện lên vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Càng tiến lại gần, một lực cản vô hình xuất hiện, như muốn ngăn cản hắn. Nhưng càng như vậy, Lục Ngô càng không buông tha. Cuối cùng, hắn đã đến trước mặt cô giáo Ngô. Đôi mắt đỏ của hắn càng thêm rực rỡ, tựa như ngâm trong máu, toát lên vẻ quỷ dị khó tả. Lục Ngô hít một hơi thật sâu, đưa đôi tay trắng bệch ra, rồi với tốc độ cực nhanh, nắm lấy cổ chân của bóng ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác lạnh lẽo và mục nát kỳ quái truyền từ tay hắn khiến Lục Ngô nhíu mày. Cảm giác đó tựa như đang nắm một xác C, H, E, T đã phân hủy, chỉ cần hơi dùng lực là có thể khiến nó tan thành hư vô. Nhưng sự thật không phải vậy, dù Lục Ngô dùng hết sức nắm chặt, cũng không thể khiến đôi chân của bóng ma kia dịch chuyển dù chỉ một chút. Cách chương